Đan Võ Thần Tôn, chương 427, Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn hắn lúc đó một lòng Mỹ cho muội muội chữa bệnh. Một lòng Mỹ tăng cao thực lực, chưa từng có chuyện thế này. Đúng rồi, ta vừa rồi đi lên thời điểm xem đến phía dưới có một đầu to lớn màu trắng tê giác. Làm hại ta yêu thú kia vật cưỡi đều nhận kinh động. Cái kia tê giác làm thật tốt sinh thần tuấn, cũng không biết là ai vật cưỡi. Vạn Nhu Nhi trong ánh mắt, lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Vạn Nhu Nhi vừa dứt lời, mọi người liền đều liếc nhau, dồn dập cười ra tiếng. Vạn Nhu Nhi hỏi, cười cái gì, ha ha. Vạn Nhu Nhi ngươi có thể là hỏi đúng người. Này vật cưỡi, liền là chúng ta đang ngồi một vị nào đó nha. À, Vạn Nhu Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Lý Hoa Vinh mỉm cười, là của ta, mọi người thấy giống Lý Hoa Vinh, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn hướng Diệp Tinh Hà nơi đó phủi liếc mắt, như đang thị uy cười nói, đầu này màu trắng tê giác cũng là gia tộc hao phí số tiền lớn. Mua cho ta tới, mọi người hơi kinh ngạc, Lý Hoa Vinh, trước đó nhớ kỹ ngươi không nhận gia tộc nhìn chúng. Hiện tại sao gia tộc nắm tài nguyên đều nện ở trên thân thể ngươi rồi? Lý Hoa Vinh gian trá cười một tiếng. Ta cái kia đích thân đại ca. Trước đây ít năm không hiểu thấu luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hiện trong gia tộc chỉ một mình ta đàn ông. Không đến đỡ ta đến đỡ người nào. Mọi người liên tục tán thưởng. Lý Hoa Vinh đắc ý vạn phần. Cười ha ha nói, cái này kêu là vận khí. Có người a đã không có vận khí. Không nhận gia tộc coi trọng, còn sẽ không làm người, sẽ không tới sự tình, loại người này đã định trước cả một đời thê thảm, khó mà hỗn xuất đầu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà bên kia, rõ ràng này, lời nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Lý Hoa Vinh chợt nhớ tới cái gì tới giống như, nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, Diệp Tinh Hà, không biết ngươi là thế nào tới. Diệp Tinh Hà còn không tới kịp nói chuyện, Triệu Chữ Bình chính là cười đắc ý, ngươi cần gì phải hỏi loại vấn đề này, không duyên cớ nhường Diệp Tinh Hà khó xử đây, hắn khẳng định là bước đi tới, đúng không, ngươi hỏi một chút khiến cho hắn trả lời thế nào, mấy người liếc nhau, đều là cười to lên, rõ ràng, liền là cầm Diệp Tinh Hà ở chỗ này trêu đùa, Vạn Nhu Nhi khanh khách một tiếng. Diệp Tinh Hà, chắc hẳn ngươi hẳn là ở hết sức lại a, đoán chừng là tại ngoại ô xóm nghèo. Triệu Tử Bình gật đầu, không sai biệt lắm, Lý Hoa Vinh cười ha ha nói. Không cần lo lắng, chờ một lúc ta đem Diệp Tinh Hà đưa trở về là được. Nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, Diệp Tinh Hà, trước ngươi hẳn là còn không có ngồi cưỡi qua cường đại như vậy vật cưỡi a tốt. Tốt, Triệu Tử Bình làm bộ hòa giải. Cười hì hì nói, hiện tại người đều tới, chúng ta cũng nên khai tiệc, dứt lời, đem tiểu nhị kia hô tiến đến, an bài yến hội, rất nhanh, số ghế dọn xong, dựa theo chủ khách vị trí, Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một vị trí liền muốn ngồi xuống. Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên biến sắc, khoát tay áo, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, nơi đó có người, hắn chỉ nhất nơi hẻo lánh chỗ. Ngươi đến đó tòa đi. Há, có người, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta có thể không nhìn thấy có người ngồi ở chỗ này à, Triệu Tử Bình vẻ mặt càng ngày càng lạnh xuống. Diệp Tinh Hà, trong lòng ngươi không có số sao? Nơi đó có thể là hôm nay quý khách, chủ khách chỗ ngồi, Diệp Tinh Hà, ngươi ngồi ở đằng kia. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không nói thêm gì, chẳng qua là khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Nơi đó, là chủ khách vị trí. Hôm nay yến thỉnh quý khách chủ khách liền là hắn. Hắn không có nói thêm cái gì. Rơi ở trong mắt người khác liền thành. Diệp Tinh Hà không dám nhiều lời. Chỉ có thể yếu thế. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn. Thì càng khinh miệt mấy phần. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu. Trong lòng cảm giác rất là chán ngấy. Chỉ chờ Lưu Khang An lại tới đây, liền đem chuyện này kết, hắn đã không muốn cùng những người này đối phó đi xuống. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu, ăn uống linh đình, lúc này, Triệu Tử Bình từ trên chỗ ngồi dậy, lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng cái bình, tựa hồ vàng chạm ngọc liền, đã hết sức nhiều năm rồi, nhìn về phía mọi người, cười ha ha nói, vì hôm nay yến hội, ta cố ý theo trong tông môn cầu một bình máu rắn rượu. Ồ, trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Triệu Tử Bình dương dương đắc ý cười nói, chỗ này máu rắn rượu, chính là dùng viêm dương rắn máu huyết, sản xuất mà thành, ẩn chứa chí dương cực nóng lực lượng, uống hết về sau đối tu vi có lợi thật lớn. Mọi người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Triệu Tử Bình cười ha ha lấy, tự thân lên trước vì mọi người rót rượu, tửu sắc đỏ tươi như máu, mang theo thuần hậu hương thơm, cùng với lực lượng gợn sóng, không ít người một ngụm uống vào, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được dễ chịu, lớn tiếng tán tán nói, quả nhiên là rượu ngon, chúng ta thật sự là dính Triệu công tử hết, bằng không sợ là cả một đời đều uống không đến dạng này rượu a. Nhưng đến Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên cười hắc hắc, lung lay chai rượu, nói ra, thật có lỗi, Diệp Tinh Hà, ngươi nói thật sự là đúng dịp, không có rượu, rõ ràng cái kia trong bình ngọc, còn có trọn vẹn một nửa rượu, hắn lại nói thẳng là không có rượu, rõ ràng liền là không nguyện ý nhường Diệp Tinh Hà uống mà thôi. Lập tức, mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng, lập tức cũng đều phát ra một hồi lớn tiếng cười vang. Có khả năng chế rượu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, Triệu Tử Bình hành động đã để trong lòng của hắn tức giận bừng bừng phấn chấn. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên cái kia cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp theo, một tên người hầu bàn chính là đi đến, trong ngực còn ôm một vò rượu lớn. Nụ cười chân thành, nói ra, chư vị, nghe nói các ngươi này trong dạp có khách quý, trưởng quỹ đặc biệt mệnh ta đưa lên một vò rượu ngon. Hắn vỗ vỗ vò rượu này, đây chính là tiệm chúng ta bên trong chân tàng trăm năm lão tửu. Cực kỳ chân quý, trong ngày thường có khách điểm, trưởng quỹ đều không nỡ bỏ lấy ra, mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó, Lý Hoa Vinh chính là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nói ra, Triệu Tử Bình đại ca, người của ngươi mạch quả nhiên là rộng lớn, quả nhiên là có mặt mũi, ta xem tửu lâu này cùng tửu lâu này trưởng quỹ, cũng là có phần có lai lịch, trưởng quỹ kia vậy mà đều đối ngươi như thế nịnh nọt. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức đều mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía Triệu Tử Bình ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy kính sợ nịnh nọt nịnh bợ chi sắc. Dồn dập mở miệng. Vừa mới dính Triệu Tử Bình ánh sáng uống một chén máu rắn rượu. Hiện tại lại có thể uống này trăm năm danh tửu. Ha ha, Triệu Tử Bình hiện tại thật sự là lẫn vào ghê gớm. Đi ở đâu đều có người nể tình. Triệu Tử Bình sững sờ, thầm nghĩ, ta cùng tửu lâu này trưởng quỹ, cũng không có cái gì gặp nhau a, nhưng Lý Hoa Vinh nói như vậy. Hắn lại là mọi người như vậy khen tặng. Nhưng trong lòng của hắn phơi phới, đương nhiên sẽ không phủ nhận, cười ha ha một tiếng, tiếp nhận hũ kia rượu, thay ta hướng các ngươi trưởng quỹ nói, hòa hữu tâm, trong lời nói, mang theo vài phần nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên, hỏa kế kia nhất thời ngẩn ra, ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc qua, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, cách chương.